Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 10, Hợp đồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì chứ? Cát xê sao? Giám đốc sản xuất ngồi đối diện nhíu mày trước phản ứng của đạo diễn Song Manu, người có bộ râu đặc trưng. Cậu ta là ai chứ? Hồ sơ sự nghiệp từ trước đến nay còn chẳng rõ ràng, vậy mà đã nghĩ đến chuyện thù lao. Ngay từ đầu mà đã bàn chuyện cát xê thì không hợp lý chút nào. Giám đốc sản xuất bất ngờ nổi nóng. Đó là phản ứng rất tự nhiên. Hơn nữa, anh ta là người thuộc C-Blue Studio, một công ty sản xuất phim hàng đầu trong nước. Trong mắt anh, Kang Woo-jin chẳng khác gì một người bình thường. Một người có quá khứ hết sức bí ẩn. Vậy mà cái đó lại đòi thảo luận về cát xê ngay từ đầu. Đối với một giám đốc sản xuất đã từng tham gia vô số dự án, chuyện này thật vô lý. Trước đây chưa từng có diễn viên nào như vậy, nên cũng dễ hiểu khi anh ta lớn tiếng phản đối. Dù cho cậu Kang Woo-jin này có đặc biệt đến đâu thì cũng không thể như thế được. Không nên có chuyện này, đây chỉ là suy đoán của PD mà thôi. Ừ thì, đúng là vậy. Thực tế, đạo diễn Song Manu cũng có suy nghĩ tương tự. Việc đòi tăng cát xê ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán của ông. Nhưng Kang Woo-jin lại là một trường hợp kỳ lạ chưa từng thấy. Còn về kỹ năng diễn xuất, thậm chí còn có thể vượt qua cả những diễn viên hàng đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm. Chưa kể đến khí chất mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng và thần thái uy nghiêm mà cậu ta thể hiện từ trước đến nay. Một người tham gia chương trình Super Actor chỉ để giết thời gian mà thôi, liệu có thực sự không có gan đòi thỏa thuận mức cát xê ngay từ đầu không? Chưa kể, tác giả Park dường như còn tỏ ra cực kỳ ấn tượng với cậu ta. Không chỉ có Park Eun-mi, những người có mặt trong cuộc họp hôm nay như đạo diễn Song Manu, Hong Hye-on, tất cả đều bị cuốn hút bởi Kang Woo-jin. Nếu nhận thức được điều đó, việc thảo luận về mức cát xê cũng không có gì lạ. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên mình gặp một trường hợp mà nhà sản xuất lại là bên cần diễn viên hơn. Chỉ nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như Kang Woo-jin đang ở thế chủ động, còn họ lại ở thế bị động. Lúc này, đạo diễn Song Manu, người đang khoanh tay suy tư. Soạt, ông quay sang Park Eun-mi, người đang ngồi bên trái. Không biết từ khi nào, cô đã buộc tóc bằng băng đô và đang chăm chú nhìn ông. Vẻ mặt nghiêm nghị, quyết tâm của Park Eun-mi vô cùng chắc chắn. Và rồi, cô cất giọng, suy đoán hay gì thì tôi không quan tâm. Một câu tuy ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng. Tôi chỉ nói một điều thôi, đừng tiếc tiền. Giọng cô trầm hẳn xuống, đến mức khiến bầu không khí có phần lạnh lẽo. Trong câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng nhiều hàm ý, đơn giản là, nếu vì tiếc tiền mà bỏ lỡ cậu ta, thì đừng trách tôi. Ngay lập tức, đạo diễn Song Manu nhún vai rồi quay sang giám đốc sản xuất. Giám đốc Lee, tôi còn muốn sống lâu nữa đấy, dù chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ chúng ta nên cân nhắc mức cát xê cho cậu Kang Woo-jin chứ nhỉ? Giám đốc sản xuất thở dài một hơi thật dài. Hai, PD, biên kịch, chúng ta cũng phải xét đến vị thế của công ty chứ. Hơn nữa, ngành này còn có tiêu chuẩn chung nữa. Dù cho cậu Kang Woo-jin có là một trường hợp đặc biệt đi chăng nữa nếu tin đồn lan ra, cả giới sẽ ồn ào lên mất. Biết chứ, biết mà, đúng là hơi đau đầu thật. Lúc này, đạo diễn Song Manu nhớ lại gương mặt của Kang Woo-jin. Nhưng mà, việc xem cậu ta như một tân binh vô danh thì cũng có gì đó sai sai. Cái đó thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người mới không có công ty quản lý, lại có thể làm đạo diễn và biên kịch siêu lòng để nhận vai phụ hoặc vai chính. Bình thường chuyện đó đâu có xảy ra. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, và người phá vỡ sự im lặng trước tiên chính là đạo diễn Song Manu. Thế này đi, tính luôn cả việc tránh để tin đồn lan truyền gây ảnh hưởng xấu. Chúng ta sẽ đặt mức cát xê cao hơn mức trung bình, nhưng sẽ thêm điều khoản bảo mật vào hợp đồng. Chỉ là hỏi cho chắc thôi, nhưng PD, ông đang nghĩ đến con số bao nhiêu vậy? Để xem nào, nhưng mà, cậu ta thế nào, mọi người đều thấy rồi đấy. Cậu ta thông minh lắm, rất sắc sảo, tôi không nghĩ cậu ta sẽ đưa ra một yêu cầu phi lý đâu. Một người như thế chắc chắn sẽ định giá bản thân ở một mức hợp lý. Lẩm bẩm một lúc, đạo diễn Song Manu cầm lấy một tờ giấy gần đó và bắt đầu viết một con số lên đó. Đây là mức tối đa mà tôi nghĩ đến, mọi người thấy sao? Cùng lúc đó, tại căn hộ của Kang Woo-jin, không hề hay biết rằng mức cát xê của mình đang được định đoạt, Kang Woo-jin đang nằm thư giãn. Không phải ngủ, cậu nằm nghiêng, chăm chú xem một bộ phim trên điện thoại. Chấm, thực ra, trạng thái này đã kéo dài khá lâu. Sau khi buổi họp kết thúc, cậu về nhà lúc khoảng 6 giờ tối. Giờ đã là 11 giờ 30 phút đêm, khoảng thời gian thực tế chỉ 5 tiếng, nhưng đối với Kang Woo-jin, cảm giác như đã hơn 15 tiếng trôi qua. Vì sao? Ngay khi về đến nhà, Kang Woo-jin đã nhiều lần bước vào không gian khác. Trong số các tác phẩm được cập nhật ở đó, ngoài nhân viên nam quán cà phê, cậu gần như đã đọc hết kịch bản phần 1 của Trưởng nữ thanh lịch. Tất nhiên, những hành động này đều mang tính thử nghiệm. Và bây giờ, bộ phim mà Kang Woo-jin đang xem là Trưởng nữ thanh lịch, phần 1, cậu đã xem đi xem lại nó nhiều lần, quan sát kỹ cách các diễn viên nhập vai, so sánh sự khác biệt giữa kịch bản gốc và cách nó được dàn dựng, cũng như sự chênh lệch giữa bối cảnh mà cậu từng trải nghiệm trong không gian ảo và thực tế. Nhờ vậy, Woo-jin có thể nhận ra một điều, nhìn thế này mới thấy rõ vì sao bộ phim này thất bại. Không bàn đến phần dàn dựng, diễn xuất của diễn viên thực sự quá tệ. Người này hình như cũng khá nổi tiếng mà nhỉ. Với Kang Woo-jin hiện tại, người đã tự mình đọc kịch bản và hóa thân vào tất cả các nhân vật trong không gian ảo, cậu có thể đánh giá chính xác hơn bao giờ hết. Tình huống này giống như thể diễn viên trên màn ảnh đang cố bắt chước cậu vậy. Bởi vì trong mắt Woo-jin, cậu chính là nhân vật trong kịch bản. Và từ góc nhìn đó, diễn xuất của dàn diễn viên thật sự rất tệ. Lời thoại cứ trống rỗng thế nào ấy, những câu thoại mà họ nói ra không mang theo cảm xúc. Chúng chỉ đơn thuần được thốt ra cho phù hợp với tình huống. Đáng tiếc thật, nếu mà diễn sâu hơn một chút thì tốt biết bao. Có lẽ đây là cảm giác của một người khi nghe thấy người khác bắt chước giọng mình. Dù sao thì Woo-jin cũng không nhận ra rằng, từng chút một, cậu đang tích lũy kiến thức về diễn xuất. Việc đọc và nhập vai vào nhiều nhân vật khác nhau đã giúp cậu trau dồi rất nhiều biểu cảm và cảm xúc đa dạng. Một phương pháp luyện tập mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Chính lúc đó, chiếc điện thoại trong tay Woo-jin rung lên liên hồi khi đang phát phim. Đó là một cuộc gọi, tự nhiên gọi vào giờ này. Người gọi là Kim Dae-young, bạn cậu. Woo-jin vẫn nằm nghiêng, áp điện thoại vào tai. Gì đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu dây bên kia, Kim Dae-young ngáp dài rồi nói. Này này, mai tao tan làm xong gặp nhau đi. Còn vụ lần trước mày hứa bao thịt nữa đấy. Cậu ta tiếp tục nói trong cơn buồn ngủ. Với cả, trả lại tao kịch bản và bản thảo đã cho mày mượn đi. Chiều muộn ngày thứ 6 ngày 14 tháng 2, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Woo-jin đang đi bộ quanh khu vực gần ga dâng ra. Trang phục của cậu vẫn như mọi khi, áo phao và quần jean. Nhưng hôm nay cậu có đội mũ, dù gì thì cũng chỉ gặp Kim Dae-young, đâu cần chỉnh chu làm gì. Hình như ở gần đây thì phải. Woo-jin liếc nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm quán thịt nướng mà Dae-young đã chỉ. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu lại reo lên. Hửm, nhìn thấy tên người gọi, Woo-jin hơi nghiêng đầu khó hiểu. Người gọi là Song Manu PD. Gì đây, dù chưa rõ chuyện gì, Woo-jin vẫn hắng giọng một chút rồi bắt máy. Vâng. Chào anh, từ đầu dây bên kia, giọng của đạo diễn Song vang lên, có vẻ khá vui vẻ. Woo-jin là, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Vâng, cũng nhờ anh mà tôi có thêm thời gian cân nhắc. Thế cậu có dự đoán gì về mức cát xê chưa? Tôi không có ý ép buộc đâu, chỉ tò mò hỏi thôi. Cát xê, tự nhiên lại hỏi về cát xê. Woo-jin hoàn toàn không ngờ tới câu hỏi này, đến mức cậu chợt sững lại. Ngay lúc đó, đạo diễn Song tiếp tục nói như thể đã quyết định sẵn mọi thứ. Chắc chắn là trong những gì cậu suy nghĩ cũng có liên quan đến chuyện tiền bạc rồi. Được thôi, vậy giờ chúng ta nói chuyện thực tế một chút. Chuyện thực tế, đúng vậy, thực tế. Nghĩ kỹ thì có lẽ bên kịch Park đã hơi vội vàng khi đưa ra lời mời casting. Cả tôi cũng thế, chúng ta nên bàn bạc rõ ràng hơn về điều kiện hợp tác. Thế này đi, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Vai phó phòng Park cần chốt sớm, cậu hãy suy nghĩ kỹ trong hôm nay, rồi ngày mai gặp nhau để bàn bạc chi tiết. Khi đó, chúng ta có thể đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Mặc dù Woo-jin chưa rõ điều kiện thực tế mà Song Manu PD nhắc tới là gì, nhưng cậu cũng không mấy bận tâm. Dù sao thì cậu cũng đã quyết định sẽ nhận vai này. Tôi hiểu rồi, ngay sau khi nghe câu trả lời đầy nghiêm túc của Woo-jin, đạo diễn Song Manu liền chốt lịch hẹn. 10 giờ sáng mai, cậu cứ đến Studio C Blue, chỗ lần trước chúng ta họp là được. Một lúc sau, Kang Woo-jin và người bạn to con Kim Dae-young đang ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức thịt ba chỉ nướng. Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng chẳng mấy chốc đã biến mất vào bụng hai người, rượu soju cũng được rót đầy ly hết lần này đến lần khác. Và chủ đề trò chuyện hiện tại là, này này, tao kể với đồng nghiệp là đã gặp trực tiếp Hong Hae Yeon rồi đấy. Ai ấy đều ghen tị phát điên luôn. Nữ diễn viên hạng A, Hong Hae Yeon. Dĩ nhiên, người mở đầu câu chuyện không ai khác ngoài fan cứng của cô ấy, Kim Dae-young. Hơn nữa, hôm đó tao còn nhìn vào mắt Hong Hae Yeon nữa cơ. Ha ha, chỉ tiếc là không thể chụp chung tấm nào. Thật là nỗi hối tiếc ngàn đời. Thấy Dae-young phấn khích như vậy, Woo-jin chỉ hừ mũi trong lòng. Chỉ có vậy thôi á, hừ, nhóc con, tao còn được chính miệng Hong Hae Yeon gọi tên đấy nhé. Kang Woo-jin SC, hẳn hoi cơ mà, nếu nói ra, chắc Dae-young sẽ sốc ngất mất. Nhưng thôi, tạm thời Woo-jin quyết định giữ bí mật. Đúng lúc này, này Kang Woo-jin. Dae-young nhét cả miếng cuốn ba chỉ vào miệng, rồi đột ngột đổi chủ đề. Mà này, thế mày tính sao với chuyện chuyển việc? Nghỉ hẳn 2 tuần rồi còn gì? Đột nhiên kéo Woo-jin về thực tại, Kim Dae-young tiếp tục. Nghỉ ngơi vừa vừa thôi rồi tìm việc đi chứ. Không là thành kẻ ăn không ngồi rồi cả đời đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn, tao hỏi dùm mày bên phòng thiết kế công ty tao nhé. Công ty tầm trung như bên mày có cần đến tao không? Không phải tuyển nhân viên chính thức, mà là tìm hợp đồng ngắn hạn cho mày thôi. Dù sao trong ngành thiết kế, kinh nghiệm và portfolio vẫn quan trọng nhất mà. Woo-jin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Dae-young một lúc rồi hỏi. Này, giả dụ thôi nhé, giả sử mày là một diễn viên vô danh, rồi bỗng dưng được một đạo diễn tầm cỡ hay một biên kịch cực kỳ xuất sắc mời đóng phim, mày sẽ làm gì? Bỗng chốc, khuôn mặt Kim Dae-young trở nên nghiêm túc. Nữ chính là ai? Nam chính tao không biết, nhưng nữ chính, cứ cho là Hong Hae Yeon đi. Mày còn hỏi gì nữa? Có Hong Hae Yeon đóng chính thì chỉ cần cân nhắc thôi cũng là phí thời gian rồi. Tức là cứ nhận đại. Ừ, không suy nghĩ gì hết, cứ thế mà nhận thôi. Nữ chính là Hong Hae Yeon cơ mà. Kim Dae-young nốc cạn ly soju, rồi tiếp tục giải thích. Nói thật nhé. Một diễn viên vô danh thì làm gì có chuyện được một đạo diễn lớn hay biên kịch xuất sắc chú ý đến. Trong giới này, bọn tao chẳng khác gì sinh vật phù du. Đằng này còn có cả Hong Hae Yeon trong dàn cast nữa. Việc một diễn viên chưa ai biết đến được chọn vào dự án đó chính là kỳ tích rồi. Đến mức đó sao? Ừ, thậm chí còn có thể nói là bất khả thi. Nếu một bộ phim có tiềm năng thành công vang dội như thế, chẳng có lý do gì họ lại chọn một diễn viên vô danh cả. Người xếp hàng chờ casting còn dài dằng dặc, không chỉ vai phụ đâu, ngay cả diễn viên quần chúng cũng khó mà chen chân vào. Hơn nữa, giới giải trí là nơi mà các mối quan hệ cá nhân như gia đình, bạn bè, đồng hương hay thậm chí cả quan hệ không tốt trước đây cũng được tận dụng để kiếm cơ hội. Quan hệ huyết thống, đồng hương, bạn học, ừ, ngành này là thế đấy, chỗ nào cũng chỉ toàn những mối quan hệ kiểu đó, nếu một người vô danh bỗng dưng chen chân được vào. Thì dù có bị đánh chết, tao cũng phải nhận vai. Nhưng mà thôi, mấy chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Hừm, xin lỗi nhé, nhưng một chuyện như thế đang diễn ra ngay trước mắt mày đấy. Khi Woo-jin nghe Dae-young thao thao bất tuyệt, cậu chỉ yên lặng rồi đổi chủ đề. Thế nếu người vô danh được chọn vào vai diễn đó là mày, thì mày nghĩ cát xê của mình sẽ là bao nhiêu? Cát xê á, ha ha, mày nói cái gì thế? Câu hỏi này lố bịch thật đấy. Chứ không phải là được bao nhiêu cũng phải biết ơn, sao? Đến mức đó à? Hay, bạn ơi, tao vừa mới nói đấy thôi, lọt được vào phim này đã là kỳ tích rồi. Mà sau khi kỳ tích xảy ra, ai còn quan tâm đờ ến chuyện tiền nong nữa? Mà dù có trả thì cũng ít thôi, diễn viên mới cứng thường được trả khoảng 300,000 won. Khoảng 5 triệu đồng cho mỗi tập, thế là cao lắm rồi đấy. 300.000 won, ừ. Mà dù hồi chỉ trả 3,000 won mỗi tập thì cũng vẫn phải cúi đầu cảm ơn ấy chứ. Được chọn vào phim này đã là cú lội ngược dòng của cả cuộc đời rồi. Thành thật mà nói, Woo-jin thấy mức cát xê này quá thấp. Tất nhiên, cậu cũng hiểu là diễn viên đều là freelancer, nhưng mà 3,000 won thì hơi quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này, à, này, Kim Dae-young đang rót rượu soju vào ly trống trước mặt Woo-jin thì đột nhiên đưa tay ra. Nhắc đến chuyện kịch bản, cậu mang theo đấy chứ? Cả kịch bản lẫn bàn thảo. Ujin đẩy chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn về phía Dae-young. Dĩ nhiên, ngoài mấy kịch bản phim, anh còn âm thầm sao chép lại bản thảo của văn phòng thám tử tư. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ? Trong lúc Dae-young thò cánh tay vạm vỡ vào túi lục lọi, anh ta tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu đã đọc thử chưa? Tự nhiên lại mượn nên tôi mới đưa. Chứ chắc cậu chỉ dùng nó làm miếng lót nồi mì thôi, phải không? Đọc rồi, nhưng mà bộ phim ngắn đó, văn phòng thám tử tư, rốt cuộc có được sản xuất không? À, tôi nghe một ông anh nói là có làm đấy. Tưởng chắc chắn bị hủy rồi, ai ngờ lại có nhà đầu tư xuất hiện hay gì đó. Ồ, thế giờ họ bắt đầu tuyển diễn viên à? Không rõ lắm. Nghe nói có tổ chức thử vai, nghĩa là vẫn còn chỗ trống, nhưng với phim ngắn kiểu này, các vai chính và phụ thường đã được chọn sẵn rồi. Nghe đến đây, Ujin chợt khoanh tay, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ trong chốc lát, anh quay lại nhìn Dae-young và hỏi. Bộ phim đó, cậu có biết công ty sản xuất là ai không? Hay ít nhất là hãng phim nào đứng sau? Dae-young đang lật thịt trên vỉ nướng thì nheo mắt lại. Cậu lạ thật đấy, dạo này sao tự nhiên quan tâm đờ ến mấy chuyện này thế? Trước đây đâu có hứng thú gì. À thì, tôi đọc thấy hay, nên cũng tò mò xem khi nào chiếu. Nếu ra phim thì muốn xem thử. Dae-young liếc nhìn Ujin bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi chỉ nhún vai. Được thôi, tôi không biết công ty sản xuất, nhưng để tôi hỏi thử ông anh kia. Vài phút sau khi gọi điện thoại bên ngoài, Dae-young quay lại và ngồi xuống trước mặt Ujin. Tôi gửi cho cậu một đường link rồi đấy. Anh ta vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay. Đó là trang cộng đồng chuyên về phim ảnh. Vào link đó thì sẽ tìm được thông tin về văn phòng thám tử tư. Tự xem đi, 10 giờ sáng, tại trụ sở công ty sản xuất phim Sea Blue Studio. Bên trong một phòng họp của Sea Blue Studio, hai gương mặt quen thuộc đang ngồi đó. PD Song Manu với bộ râu lún phún, khoác áo phao nhẹ, và KD đeo kính. Tuy nhiên, nữ biên kịch Park Eun-mi không có mặt. Dù vậy, cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc. Sột soạt, trên bàn trước mặt họ là một chồng bìa hồ sơ trong suốt. Ngay lúc này, cạch, cánh cửa kính của phòng họp mở ra, và người bước vào là giám đốc sản xuất của Profire Hanriang. Ngay phía sau ông ta, chào mọi người, là Kang Ujin, chào bằng giọng trầm thấp. Vừa thấy Ujin, gương mặt nghiêm nghị của PD Song Manu khẽ giãn ra với một nụ cười nhỏ. Cậu đến rồi, mời ngồi. Ông ta chỉ vào chỗ đối diện mình. Khi Ujin chậm rãi bước vào và ngồi xuống, ánh mắt của PD Song Manu lặng lẽ quan sát anh. Không hẳn là đánh giá ngoại hình, mà dường như đang cố đoán tâm trạng của anh. Hôm nay cũng vẫn giữ vẻ lãnh đạm như mọi khi, nhưng vô ích, khuôn mặt bất biến của Ujin không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, khiến việc suy đoán trở nên khó khăn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã luôn như vậy. Che giấu cảm xúc, mà lạ cách, khi diễn thì lại biến hóa hoàn toàn. Khá thú vị, dù sao đi nữa, PD Song Manu cũng không nói thêm gì. Thay vào đó, ông đẩy một trong những tập hồ sơ trong suốt về phía Ujin. Cậu kiểm tra đi, đây là bản nháp hợp đồng của cậu. Tôi hiểu rồi. Ngay sau đó, PD Song Manu cũng mở một tập hồ sơ tương tự và cười nói. Có rất nhiều điều khoản rắc rối trong này. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói ngay là mức thù lao mà chúng tôi đề xuất cho cậu. Ujin nhìn PD Song Manu với ánh mắt lạnh lùng. Song Manu liền dùng ngón trỏ chỉ vào một phần trong hợp đồng và nói tiếp. Thù lao của cậu sẽ là 2,5 triệu won cho mỗi tập. So với 3.000 won thì đúng là nhiều hơn một chút. Chính xác là khoảng 900 lần. Thế nào? 2,5 triệu mỗi tập. Gương mặt bất động của Ujin khẽ động đậy. Cách chương.